Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 703, khảo nghiệm. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thật dài thở dài nói, đây là bệnh lý đơn, người bệnh Tào Tuyết, nữ, 24 tuổi, nhũ tuyến ung thư, đây là tế bào ung thư. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đưa tay điểm hạ bệnh án đơn thượng tế bào đồ án lại nói. Cao phân hóa lân ung thư, Tô Y Linh đám người cho dù tại không hiểu y, cũng biết nhũ tuyến ung thư loại bệnh này. Nghe xong một cái năm gần 24 tuổi nữ hài có loại bệnh này, lập tức tất cả đều là hít sâu một hơi. Thân là nữ nhân Tô Y Linh nhất là cảm động lây. Thân thể đều có chút run rẩy nói. Có bệnh này có phải hay không muốn cắt? Không đợi hắn nói xong, Mễ Tử Hiên liền gật đầu nói. Xác thực muốn cắt bỏ nhũ tuyến. Đây là cao phân hóa tuyến ung thư. Không cắt bỏ nhũ tuyến, chỉ làm ung thư sưng cắt bỏ, tái phát tỷ lệ quá lớn. Đồng thời còn muốn làm dưới nách hạch bạch huyết quét sạch. Nhũ tuyến đối với nữ nhân mà nói ý vị như thế nào? Có nghĩa là sinh mạng thứ hai, nhất là nữ nhân trẻ tuổi. Cắt bỏ nhũ tuyến chẳng khác nào làm cho các nàng biến thành một cái không hoàn chỉnh nữ nhân. Liền cùng thành thái giám nam nhân đồng dạng, chưa tính là người đàn ông. Đối với bất kỳ nữ tính mà nói ít nhũ tuyến đều là không có biện pháp tiếp nhận sự tình. Lớn tuổi đến trả lại đỡ một ít, chung quy đã sớm kết hôn sinh tử, hài tử cũng đại. Không có cũng liền không có, bảo trụ mệnh quan trọng hơn. Thế nhưng đối với thích trưng diện nữ nhân trẻ tuổi mà nói không được a. Không có nhũ tuyến các nàng thế giới sử dụng ầm ầm sụp đổ. Các nàng trong thế giới tại không có bất kỳ nhan sắc, sẽ là một mảnh hắc ám. Tô Y Linh nhịn không được liền thân thể run rẩy một chút. Nức nở nói, vậy nàng về sau có thể thế nào? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, về sau thế nào sau này lại nói, hiện tại trọng yếu nhất là nhanh chóng giải phẫu, bảo trụ nàng mệnh, chỉ có sống sót mới có về sau. Thời điểm này tiếng đập cửa lần nữa vang lên, Mễ Tử Hiên hô một tiếng tiến ba nhất phi dẫn một nam một nữ đi tới. Hai người đều rất tuổi trẻ, lúc này vẻ mặt thấp thỏm, vẻ khẩn trương. Giống như là chờ đợi quan tòa tuyên án phạm nhân đồng dạng. Nội tâm bất ổn, dưới chân không có cây, đi đường bồng bềnh, tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng tới cô gái trẻ tuổi trên người. Cũng đoán được nàng chính là Tào Tuyết. Tào Tuyết dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, bất quá lúc này sắc mặt cũng rất là khó coi, sắc mặt ảm đạm, chặt chẽ lôi kéo bạn trai tay. Dùng sức to lớn, móng tay đâm vào bạn trai trên tay làn da, nhưng hai người lại ai cũng không có phát giác. Ba Nhất Phi giới thiệu nói, chủ nhiệm đây là Tào Tuyết, đây là bạn trai nàng. Sau đó lại cho Tào Tuyết hai người giới thiệu nói, đây là chúng ta Mễ chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên có chút kinh ngạc, không hiểu nổi Ba Nhất Phi đem bọn họ mang tới làm gì. Để cho bọn họ nằm viện mau chóng tiếp nhận giải phẫu như vậy chút ít sự tình. Đừng nói Ba Nhất Phi, dưới tay hắn những học sinh kia liền có thể làm rất khá. Hoàn toàn không cần phải bởi vì chút việc nhỏ này tới phiền toái chính mình. Ba Nhất Phi nhìn ra Mễ Tử Hiên nghi hoặc, tiến lên vài bước phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Cô nương này nghĩ giữ lại nhũ tuyến. Mễ Tử Hiên cũng cau mày nói, dưới nách hạch bạch huyết kiểm tra làm sao? Ba Nhất Phi gật đầu nói, làm, vừa ta lại cho nàng tra, bên trái dưới nách ít nhất có hai cái sưng to lên làm cứng. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên chính là, thật dài thở dài, cái gọi là dưới nách hạch bạch huyết kiểm tra chính là lấy tay kiểm tra dưới nách tuyến dịch. Lympha này khối có hay không sưng to lên hạch bạch huyết? Có chuyện, 89 phần 10 chính là tế bào ung thư chuyển rời đến vị trí này. Nhũ tuyến ung thư trước hết nhất chuyển di địa phương chính là dưới nách tuyến dịch lympha. Một khi phát hiện có trọng đại làm cứng, cắt bỏ nhũ tuyến là biện pháp duy nhất. Bỏ đi nhũ tuyến bên trong ung thư sưng, người bệnh nhũ tuyến ung thư tái phát tỷ lệ hội cao tới 80% trở lên. Tình huống như vậy làm sao có thể giữ lại nhũ tuyến? Không muốn sống sao? Nhưng Mễ Tử Hiên cũng lý giải Tào Tuyết tâm tình. Nàng trung quy vừa 24 tuổi, còn chưa kết hôn, cũng không có hài tử. Còn trẻ như vậy, cô nương mất đi nhũ tuyến, chẳng khác nào là muốn nàng nhiều nửa cái mệnh. Nàng chỗ đó tiếp nhận có thể không chịu nhận cũng phải tiếp nhận a, cũng không thể vì bảo trụ nhũ tuyến mà không muốn sống a. Nhũ tuyến ung thư mặc dù là ung thư, nhưng là sở hữu ung thư bên trong người bệnh còn sống thời gian dài nhất một loại ung thư. Thậm chí có người đã làm giải phẫu cả đời cũng sẽ không tái phát. Coi như là sẽ xuất hiện tái phát, người bệnh cũng cực kỳ có ít 10 năm trở lên còn sống thời gian. Đương nhiên phải có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là tế bào ung thư không có xuất hiện toàn thân chuyển di. Xuất hiện, sống không vài ngày, Tào Tuyết bệnh tình, căn cứ Mễ Tử Hiên kinh nghiệm, phải nhanh một chút làm giải phẫu, sống trên 10 năm là một chút vấn đề đều không có. Nhưng bây giờ nàng lại nghĩ bảo trụ nhũ tuyến, này có thể để cho Mễ Tử Hiên khó khăn. Hắn ngẩng đầu nhìn Tào Tuyết nói, ngồi đi. Tào Tuyết lạp lấy bạn trai Trương Húc Đông tay cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào Mễ Tử Hiên trước mặt, khẩn trương mà thấp thỏm nhìn bọn họ, như trước như chờ đợi tuyên án phạm nhân. Nhũ tuyến ung thư loại bệnh này đối với người bệnh giấu giếm không? Bởi vì đây là muốn cắt bỏ nhũ tuyến, tại có nhũ tuyến ung thư thuật tỷ lệ sống sót lại rất cao. Gặp được tuổi trẻ người bệnh, bác sĩ liền sẽ trực tiếp theo chân bọn họ nói. Cho nên Tào Tuyết là biết mình có bệnh gì. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm từ nói, Tào Tuyết ngươi tâm tình ta có thể hiểu được, thế nhưng không cắt bỏ nhũ tuyến, bỏ đi ung thư sưng lời thuật tái phát tỷ lệ thật sự là quá lớn. Ngươi còn trẻ như vậy, nên biết nhũ tuyến ung thư loại bệnh này chỉ cần phát hiện sớm, mau chóng giải phẫu, sau đó trị bệnh bằng hóa chất, tỷ lệ sống sót là tương đối cao. Người bệnh tình ta đã nghe ba đại phu nói, làm giải phẫu, người ít nhất còn có thể sống 10 năm, thậm chí càng dài. Tại chúng ta Hoa Hạ, hay hoặc là quốc gia khác, nhũ tuyến ung thư người bệnh đã làm giải phẫu cả đời không còn nữa phát ví dụ cũng số lượng cũng không ít. Ta ý kiến là mau chóng cắt bỏ nhũ tuyến, đây là tối lựa chọn tốt. Về phần, không đợi Mễ Tử Hiên nói xong, Tào Tuyết liền đỏ mắt vành mắt vội la lên. Mễ chủ nhiệm, chẳng lẽ trừ cắt bỏ nhũ tuyến liền không có biện pháp nào khác sao? Van cầu ngài đang giúp ta suy nghĩ biện pháp a. Ta mới 24 tuổi a, ta không muốn mất đi ta nhũ tuyến. Ta van cầu ngài. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đứng lên nói, Tào Tuyết người đừng kích động, nghe ta cầm nói hết lời, nhũ tuyến cắt bỏ chờ ngươi khôi phục được không sai biệt lắm. Chúng ta là có thể làm hai kỳ giải phẫu, cũng chính là nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật. Tào Tuyết buồn bã lắc lắc đầu nói, Mễ chủ nhiệm vừa rồi ta lên một lượt mạng lưới điều tra tư liệu. Như lời ngươi nói nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật đúng là có. Nhưng là bất kể là Hoa Hạ, còn là nước ngoài, kỹ thuật cũng không được quen thuộc. Cho dù ta làm như vậy giải phẫu, cũng không có xuất hiện nhiều như vậy thuật bệnh biến chứng. Kia cũng không phải thật nhũ tuyến, ta không muốn cái giả. Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Bởi vì hắn biết rõ niên đại nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật bất kể là cắm vào silic dao, chất dính, cũng tốt, còn là lấy người bệnh bản thân tổ chức tái tạo nhũ tuyến. Kỹ thuật cũng không được quen thuộc, thuật bệnh biến chứng quá nhiều, hoại tử, nhũ tuyến biến hình, nhất là người sau, xuất hiện tỷ lệ quá lớn, Đối với một cái thích trưng diện cô nương mà nói, hai bên nhũ tuyến lớn nhỏ, hình dạng đều không đồng nhất, này so với giết nàng trả lại để cho nàng khó chịu. Thế nhưng hiện tại Tào Tuyết nếu muốn sống sót liền nhất định phải giải phẫu. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói, Tào Tuyết ngươi hãy nghe ta nói, ngươi còn trẻ, ngươi còn có rất dài đường muốn đi, ngươi có sống sót à, không là chính ngươi, suy nghĩ một chút ngươi bạn trai, suy nghĩ một chút cha mẹ ngươi, ngươi muốn là kiên trì giữ lại nhũ tuyến, ngươi sống sót tỷ lệ quá thấp, ngươi muốn chết, bọn họ thế nào, nhũ tuyến sự tình chúng ta đều giải phẫu đang nghĩ biện pháp. Hiện tại trọng yếu nhất là bảo trụ mạng ngươi, ngươi hiểu chưa, chỉ có ngươi còn sống mới có hy vọng. Tào Tuyết sớm đã là lệ rơi đầy mặt, nàng mờ mịt nhìn xem Mễ Tử Hiên, trên mặt tràn đầy thất vọng, nàng thở phào một hơi nói, chúng ta trở về đang thương lượng dưới, nói xong hướng Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Cùng Trương Húc Đông cất bước đi ra ngoài, Tào Tuyết vừa đi Tô Y Linh liền vội la lên, chẳng lẽ trừ cắt bỏ nhũ tuyến sẽ không khác biện pháp sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, người đường này là tiểu thuyết a, đến châm cứu, làm cho chút gì đó thần dược cho nàng ăn là tốt rồi. Nàng rất đúng nhũ tuyến ung thư, là ung thư, căn cứ nàng bệnh trạng cùng với bệnh lý hồi báo đến xem. Giải phẫu là biện pháp duy nhất, Mễ Tử Hiên đến là muốn có trong tiểu thuyết vai chính một châm. Chị bách bệnh châu bò kỹ năng. Thế nhưng quá giả, các loại nghi nan tạp chứng làm sao có thể phải dựa vào châm cứu hay hoặc là chịu chút thuốc đông y. Là tốt rồi, nếu thật là như vậy, Tây y cũng không cần phải tồn tại. Nếu thật là như vậy, Hoa Hạ Trung y cũng sẽ không xuống dốc. Chữa bệnh là khoa học sự tình, dựa vào không phải là thiên phương. Tô Y Linh không nói lời nào, thân là nữ nhân. Nàng rất rõ ràng một nữ nhân mất đi nhũ tuyến chẳng khác nào không có nhiều nửa cái mệnh. Nhũ tuyến đối với nữ nhân mà nói quá trọng yếu, liền cùng tin tin đối với nam nhân rất trọng yếu đồng dạng. Mễ Tử Hiên thở dài bất đắc dĩ nói, khảo nghiệm này một đôi tuổi trẻ cảm tình thời khắc đến. Thịnh Nguyên Hoan mãnh liệt ngẩng đầu, lên vội la lên, đại ca có ý tứ gì? Mễ Tử Hiên đi qua xoa xoa đầu hắn nói, ngươi nói có ý tứ gì? Ngươi cũng không phải choai choai hài tử, đều 20, điểm này sự tình còn không hiểu. Tào Tuyết không có bệnh này, nàng cùng hắn bạn trai có lẽ sẽ kết hôn, sau đó đến già đầu bạc, nhưng nàng hết lần này tới lần khác có bệnh này. Một khi nàng cắt bỏ nhũ tuyến, liền không phải cái hoàn chỉnh nữ nhân. Bạn trai nàng còn có thể cùng nàng dắt tay đến già sao? Nghe xong lời này tất cả mọi người trầm mặc. Mễ Tử Hiên nói không sai. Khảo nghiệm bọn họ cảm tình thời điểm đến. Tào Tuyết thân là nữ nhân ở hồ chính mình nhũ tuyến, không muốn mất đi. Thân là nam nhân Trương Húc Đông liền không quan tâm sao? Nhất định là quan tâm. Người nam nhân kia vui lòng lấy một cái không hoàn chỉnh nữ nhân, cha mẹ của hắn sẽ đồng ý sao? Hắn thân nhân, bằng hữu lại thấy thế nào việc này? Hắn muốn gánh vác áp lực quá lớn. Hắn có thể chống đỡ được những cái áp lực này sao? Không ai có thể đưa ra đáp án. Bao gồm Tào Tuyết cùng Trương Húc Đông, đều cho không ra đáp án. Duy nhất có thể đưa ra đáp án có thời gian. Bệnh viện nơi này chính là như vậy. Mỗi ngày đều muốn gặp được nhân tình ấm lạnh, có cha mẹ sau khi chết vì tranh giành gia sản vung tay đánh nhau thân huynh đệ tỉ muội, có bởi vì vợ nhiễm bệnh, trượng phu ghét bỏ muốn ly hôn, cũng có trượng phu đoạn một chân, thê tử cuốn trong nhà tiền chạy, tóm lại cái dạng gì sự tình đều có, đồng thời mỗi ngày đều tại thượng diễn. Tiếng đập cửa lần nữa truyền đến, lần này đi vào là Tiêu Đằng Phi, đồng dạng là đưa cho Mễ Tử Hiên một cái kiểm tra đơn. Mễ Tử Hiên nhìn cười khổ nói, Lão Tiêu ngươi có phải hay không cùng lão ba thương lượng hào? Hôm nay một khối chơi ta? Tiêu Đằng Phi nói, chủ nhiệm ta cũng không cùng lão già kia thương lượng hào. Đuổi một khối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.